Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nếu chỉ là bạn gái dẫn người nhà tới khám, mà tôi là bạn trai, khám răng miễn phí cũng không phải vấn đề gì to tát. Ngôi sao xa xôi nhẹ nhàng mở lời, giọng điệu vẫn cố giữ hòa nhã. Nhưng vấn đề là, sau đó tần suất cô ấy dẫn người đến khám ngày càng dày đặc. Gần như tuần nào cũng có một, thậm chí hai người, vì nể mặt cô ấy nên tôi vẫn khám cho họ mà không lấy tiền. Anh thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói với vẻ mệt mỏi thật sự. Không biết có ai trong ngành nha sĩ đang xem livestream không? Khám răng không phải chuyện dễ dàng, vừa tốn sức, tốn thời gian, lại phải hao cả vật tư y tế. Cô ấy dẫn người đến nhiều như vậy, tôi thật sự có chút đuối sức rồi. Dường như nhận ra lời mình có thể gây hiểu lầm, anh vội vàng bổ sung, giọng nói có chút lúng túng nhưng vẫn chân thành. Đương nhiên, tôi nói vậy không phải vì tôi không yêu bạn gái mình. Tôi rất yêu cô ấy, mong mọi người đang xem hiểu cho. Khung bình luận lập tức dậy sóng. Trời ơi, tôi hiểu cảm giác đó mà. Tôi làm thiết kế poster. Một tấm poster không chỉ mất nhiều thời gian mà còn rất tốn công sức. Thế mà suốt ngày có người thân quen đến bảo, cậu biết vẽ mà, làm cho tôi một cái nhé. Tôi tức muốn sôi máu nhưng lại không tiện từ chối, sợ bị cho là keo kiệt. Tôi cũng đồng cảm lắm luôn, người thân bạn bè nhờ thì khó mà nói không. Ủa nhưng mà không hiểu tại sao lại không dám từ chối. Người ta nhờ thì bảo họ trả theo giá thị trường chứ. Không thể cứ làm không công mãi được. Nghe thì dễ vậy thôi, chứ trong cuộc sống thật thì đâu phải lúc nào cũng thẳng thắn được. Tôi thấy không thể trách ngôi sao xa xôi đâu. Bị làm phiền như vậy mà vẫn nhịn được lâu thế là quá giỏi rồi. Tính tình anh ấy thật sự rất tốt. Chứ còn gì nữa, mà bạn gái của anh ấy cũng lạ ha. Không thương bạn trai gì hết, người thân thì còn hiểu, chứ bạn bè cũng dắt tới hoài, tuần nào cũng có thì chịu sao nổi, mối quan hệ của cổ rộng tới vậy à, còn mấy người bạn đó răng ai cũng hư hết hà. Cười chết, ngôi sao xa xôi chắp hai tay trước ngực, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, mọi người đừng trách bạn gái tôi, thật lòng mà nói, tôi rất yêu cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy cũng không cố ý gây khó dễ cho tôi đâu. Chắc là cô ấy không hiểu khám răng phức tạp đến mức nào thôi. Tôi cũng đang suy nghĩ xem phải nói sao để cô ấy hiểu, mà lại không khiến cô ấy tổn thương lòng tự trọng. Khung bình luận đồng loạt tung hoa. Người đàn ông tốt, yêu quá, 666, đúng là người đàn ông quốc dân. Vừa biết kiếm tiền, vừa biết nghĩ cho bạn gái, khác xa tên cặn bã hồi nãy, đúng là một trời một vực. Kỳ Hòa đứng bên, gương mặt hiện rõ vẻ kỳ lạ, cô nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn môi sao xa xôi, rồi nhẹ giọng nói, có vẻ như anh thật sự rất yêu bạn gái của mình. Đương nhiên rồi, anh lập tức gật đầu, không chút do dự, cô ấy là mối tình đầu của tôi. Với tôi, cô ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Kỳ Hòa chậm rãi nhướng mày, giọng nói có phần thản nhiên mà vô cùng bất ngờ. Vậy thì, nếu có thể, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng chia tay với cô ấy đi thì hơn. Ngôi sao xa xôi, bình luận lập tức vỡ òa. Trời đất ơi, cười xỉu, đại sư chia tay Kỳ Hòa lại sắp ra tay. Ngại tình yêu ngọt ngào quá hả? Ngại sống bình yên hả? Ai bị tình yêu làm mơ mắt thì nhớ tìm Kỳ Hòa bói một quẻ, đảm bảo tỉnh liền. Kỳ Hòa lướt nhìn bình luận, khóe môi giật nhẹ, sau đó nghiêm túc nhìn vào ống kính. Cô nói chậm rãi, giọng điệu mềm mỏng nhưng không kém phần nghiêm túc. Anh trai à, lời tôi sắp nói, hy vọng anh chuẩn bị tinh thần trước một chút. Thật ra bạn gái anh không đơn giản đâu. Cô ấy còn biết kiếm tiền hơn cả anh đấy. Lúc đầu, người mà cô ấy dẫn đến khám đúng là bạn bè thân thiết hoặc người nhà. Kỷ Hòa nói, giọng có phần tiếc nuối. Cô ấy không ngờ anh lại không lấy tiền. Nhưng rồi sau khi biết điều đó, cô ấy bắt đầu nhận ra đây là một cơ hội làm ăn. Một cơ hội mà cô ấy không thể bỏ lỡ. Kỷ Hòa ngừng lại vài giây, để lại một khoảng lặng trước khi nói tiếp. Giờ anh thử nghĩ mà xem, giá khám răng hiện tại cao đến mức nào. Nhiều người không dư giả chắc chắn sẽ muốn tiết kiệm chi phí. Vậy nên cô ấy bắt đầu tận dụng chính sự tử tế của anh. Cô ấy dùng danh tiếng của anh để thu hút khách. Cô ấy nói với người ta rằng chỉ cần nhận là bạn của cô ấy thì sẽ được khám răng giá rẻ, thậm chí không mất tiền. Nhưng trên thực tế, cô ấy thu tiền từ họ y như phòng khám bình thường, rồi đút túi riêng. Gương mặt của ngôi sao xa xôi tối sầm lại. Hả, chuyện này sao có thể? Vô lý quyết, cảm xúc như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông. Anh lắp bắp không nên lời, cả người bỗng trở nên căng cứng như bị ai trói buộc. Trái tim lộn nhào như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Anh cảm thấy mình như một thằng hề, một kẻ khờ khạo đang diễn trò trong tình yêu mà không hề hay biết. Nếu những điều Kỷ Hòa nói là thật, vậy có nghĩa là bạn gái anh đang lợi dụng chính tình cảm chân thành của anh để kiếm tiền. Anh là người xem cô ấy như tất cả. Là người hết lòng yêu thương và tin tưởng. Còn cô ấy thì sao? Cô ấy lại âm thầm tính toán, lừa dối và thao túng chính anh. Ngôi sao xa xôi vẫn chưa muốn tin. Anh giãy giụa trong mớ cảm xúc rối loạn, cố tìm chút lý do biện minh. Không thể nào, nếu ai cô ấy cũng nói là bạn của mình, thì kiểu gì đến lúc tôi trò chuyện với họ cũng sẽ bị lộ chứ? Không lẽ không ai sơ suất? Chẳng lẽ họ không bao giờ để lộ ra? Dù sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ bị phát hiện mà. Kỷ Hòa chỉ khẽ lắc đầu. Cô thở dài, ánh mắt đầy thương hại. Anh à, đừng cố vùng vẫy nữa. Có những cơn bão phải đối mặt mới trưởng thành được. Cô nói tiếp, giọng điềm tĩnh mà thẳng thắn. Anh thử đặt mình vào vị trí của khách hàng đi. Nếu có người nói với anh rằng chỉ cần giả vờ là bạn của bạn gái anh thì có thể được khám răng giá rẻ hơn hoặc thậm chí miễn phí, liệu anh có từ chối không? Bao nhiêu người sẽ chọn nói thật? Và bao nhiêu người sẽ chọn cùng cô ấy diễn trò? Khách hàng bình thường đâu có rảnh mà truy hỏi vì sao họ lại được hưởng giá rẻ. Hời thì người ta cứ chiếm thôi. Không ai từ chối lợi ích dễ dàng như vậy cả. Ngôi sao xa xôi không đáp lời, chỉ ngồi im lặng như bị đông cứng. Nụ cười còn vương trên gương mặt ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất. Bình luận cũng tràn ngập cảm xúc. Chà, tình yêu đúng là thứ gì đó rất thần kỳ. Bạn gái này đầu óc kinh doanh đỉnh thật, nhưng tôi thì thấy hơi ớn lạnh rồi đấy. Trời ơi, lợi dụng chính người yêu mình để kiếm tiền sao? Kinh thật. Tự dưng thấy thương anh ngôi sao xa xôi quá. Đọc mà dùng mình, tự dưng nhớ tới chuyện có nha sĩ từng kể. Ảnh không dám yêu người có răng sâu vì từng bị vài cô lợi dụng khám răng miễn phí xong rồi đá ảnh. Chi phí nha khoa giờ đắt thật. Một ca điều trị chân răng thôi là bay vài triệu như chơi. Nha sĩ đúng là nghề nguy hiểm cao khi yêu đương thật rồi. Coi như nghề có rủi ro tình cảm cao. Cười ra nước mắt, dù bị nói tới mức đó, ngôi sao xa xôi vẫn chưa hoàn toàn chịu buông bỏ hy vọng. Anh thì thầm, tôi vẫn chưa thể tin là bạn gái mình lại làm thế với tôi. Tôi muốn kiểm chứng, lát nữa sẽ có một khách do cô ấy giới thiệu tới. Tôi nhất định phải tự mình xem thử. Thấy anh chàng này bị đả kích nặng đến vậy, Kỷ Hòa cũng không nói thêm gì nữa. Cô hiểu. Có những người chỉ khi tự đập mặt vào sự thật thì mới thực sự tỉnh mộng. Ngôi sao xa xôi ngồi thất thần trước bàn làm việc. Gương mặt anh trông như đang bị táo bón nặng. 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Bạn gái anh mở hé cánh cửa. Giọng ngọt như mía lùi. Anh yêu, bạn em tới rồi đó. Giúp em khám răng khôn cho cô ấy với nhé. Nghe thấy giọng cô ấy, ngôi sao xa xôi chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Nụ cười gượng gạo nở trên môi, khô khốc như sắp nến. Nhưng vì muốn làm rõ sự thật, anh vẫn cố kiềm chế. Gật đầu, được thôi, nhiệm vụ mà người yêu giao thì sao anh dám quên được. Cô gái cười rạng rỡ, không hề hay biết tâm trạng của anh lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Vậy là tốt rồi, em biết anh luôn là người tuyệt vời nhất mà. Cách chương.